Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 32, giải thi đấu va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ quỷ nói, giải thi đấu va chạm chính là song phương ở khoảng cách 30 mét đồng thời phát động vọt tới đối phương, sau khi va chạm ai lui về phía sau xa hơn thì thua, ngược lại thì thắng. Đẳng cấp yêu quái khác nhau phân thành các tổ khác nhau, thấp nhất là tam giai, cao nhất là lục giai. Bởi vì cường giả lục giai va chạm rất có thể tạo thành tử thương không cần thiết. Còn có cường giả lục giai trở lên không có hứng thú với mấy trận đấu như thế này. Cái này ngược lại có chút ý tứ, nhưng chủng quần khác nhau đặc tính không giống nhau, các chủng quần có dáng người cao lớn nhất định sẽ chiếm ưu thế. Vương Duyên Phong khẽ cười nói, quỷ quỷ nói, ta đã xem qua một lần, trong đó vẫn có chút kỹ xảo. Như vậy đi, sau khi ăn cơm tối xong chúng ta đi, hẳn là vừa vặn có thể bắt kịp giải thi đấu va chạm bắt đầu. Đường Tam cùng Vương Duyên Phong hôm nay đi tới tổ chỗ Phong Lang tộc dùng hơn 4 giờ thời gian, hơn nữa ở bên kia hao phí thời gian, trở về đã là xế chiều. Đối với việc quan sát giải thi đấu va chạm, Đường Tam đương nhiên không có ý kiến gì, nhất là giải thi đấu này là tam giai đến lục giai tiến hành va chạm cũng vừa phù hợp với tâm ý của hắn. Sau khi nhìn thấy Mỹ công tử, tư duy của hắn trở nên linh hoạt hơn, thực sự nghĩ cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Trà sữa điếm Mỹ công tử nằm ở khu vực hạch tâm thành Gia Lý, chỗ đó khẳng định không thiếu bát giai, cửu giai yêu quái cường đại. Thật vất vả mới tìm được nàng, không có chuyện gì trọng yếu bằng việc thủ hộ nàng. Mà muốn thủ hộ nàng, đầu tiên mình phải trở nên cường đại, bằng vào thực lực bây giờ hiển nhiên là không đủ. Huyền Thiên Công mà Đường Tam tu luyện với năng lượng yêu quái tộc huyết mạch có trợ giúp lẫn nhau, trải qua nhiều năm, hắn đã cơ bản nắm rõ rồi. Huyền Thiên Công có năng lực thôn phệ và chuyển hóa, có thể hấp thu năng lượng từ ngoại giới đem chuyển hóa thành lực lượng của mình. Thông qua huyết mạch lạc ấn có thể ngược lại chuyển hóa Huyền Thiên Công phóng thích năng lực tương ứng. Huyết mạch lạc ấn càng mạnh, Đường Tam có thể chuyển hóa ra kỹ năng có uy lực càng lớn. Yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn trong cơ thể hắn giống như những kỹ năng bất đồng đẳng cấp. Hắn không chỉ muốn tăng lên Huyền Thiên Công, mà còn muốn đem huyết mạch lạc ấn đề cao cấp độ, như vậy mới có thể thi triển năng lực cường đại hơn, bản thân cũng mới có thể có thực lực mạnh hơn. Căn cứ theo nghiên cứu và cảm thụ của hắn, ít nhất trước khi Huyền Thiên Công đột phá tầng thứ 9, hắn đều dùng phương thức như vậy để tu luyện. Như vậy nếu hắn muốn nhanh tăng lên chính mình thì cần có nhiều kỹ năng hơn. Nhân loại thế giới này, nếu như truyền thừa yêu quái huyết mạch chỉ có thể có một loại kỹ năng. Nhưng hắn thông qua Huyền Thiên Công tiến hành thôn phệ thì không chịu hạn chế này, hoàn toàn có thể có nhiều kỹ năng. Kỹ năng càng nhiều, dưới tình huống phối hợp hợp lý, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh. Mà ở nơi náo nhiệt trong thành, hắn đục nước béo cò thử nghiệm hấp thu một ít năng lực yêu quái cấp thấp. Cơ hội sẽ có nhiều, hắn cần phải có được càng nhiều kỹ năng đến từ yêu quái tộc huyết mạch chi lực để tăng cường chính mình. Đồng thời, hắn đem những năng lượng này chuyển hóa thành công lực Huyền Thiên Công cũng có thể càng nhanh tăng lên bản thân. Đối với tu luyện, hôm nay có thể nói là ngày hắn tích cực nhất từ khi đi vào thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ giai không đủ, ngũ giai không đủ, ít nhất phải cố gắng hết sức nhanh tu luyện đến cửu giai, để cho thần trí của mình tăng lên, xây dựng lại, sau đó đoàn tụ thần lực tỉnh lại một ít năng lực kiếp trước mà thế giới này không có, như vậy mới có thể chính thức bảo hộ Mỹ công tử. Đường Tam nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm tối. Quỷ quỷ đổi một thân y phục hoa lệ, lúc này mới mang Vương Duyên Phong cùng Đường Tam xuất môn. Quỷ quỷ sở dĩ ăn mặc hoa lệ một chút là bởi vì thế giới này trông mặt mà bắt hình dong. Phụ thuộc nhân loại ở trong đại thành thị bị bắt nạt không có nhiều, chỉ cần không chủ động khiêu khích, bình thường yêu quái tộc cũng không làm gì bọn họ, dù sao yêu quái tộc cần phụ thuộc đến hầu hạ. Nhân loại có thể nói là chủng quần phụ thuộc thông minh nhất, tuy rằng thực lực không mạnh nhưng làm chuyện phức tạp thì tốt hơn nhiều so với các chủng quần phụ thuộc khác. Cuộc tranh tài va chạm tầng cấp cũng không tính rất cao, dù sao chỉ có tam giai đến lục giai tham dự. Tuyệt đại đa số người dự thi là trẻ tuổi, hơn nữa ban thưởng cũng không tính là quá phong phú. Giải nhất được ban thưởng 5 đồng nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ tuy rằng sức mua vô cùng kinh người, nhưng đối đại đa số yêu quái đại khí thì ban thưởng này cũng không là gì. Hơn nữa, đây là ban thưởng cho lục giai đệ nhất. Cấp thấp hơn ban thưởng cũng ít hơn. Quán quân ngũ giai là 4 đồng nguyên tố tệ, quán quân tứ giai ban thưởng là 3 đồng nguyên tố tế, mà quán quân tam giai chỉ có 1 đồng nguyên tố tệ là phần thưởng. Còn các thứ hạng khác ban thưởng đều là linh tê tệ. Phải biết rằng, bên trong hệ thống tiền, cao nhất chính là từ kim tệ, thứ hai là thiên vũ tệ, hai loại này đều không xuất hiện trong giải thưởng, có thể thấy được giải đấu này như là một trò chơi. Nơi tổ chức giải thi đấu va chạm là một quảng trường, xung quanh quảng trường là các cửa hàng. Trước khi gặp Mỹ Công Tử, Đường Tam có thể có hứng thú với mấy cửa hàng này, bởi vì chúng làm hắn hiểu rõ yêu quái tộc hơn. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy hứng thú hơn với giải thi đấu va chạm. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập mấy nghìn yêu quái. Cách trung tâm có một mảnh đất trống, bên trong có các vệ sĩ thành Gia Lý chịu trách nhiệm ngăn cách. Gia Lý vệ sĩ không phải chỉ là một chủng quần, mà là từ các tộc chúng tuyển cử đi. Muốn trở thành Gia Lý vệ sĩ ít nhất phải có tứ giai thực lực. Trong yêu quái tộc hệ thống quân đội đều dùng làm đơn vị, 7 tòa chủ thành đều có vệ sĩ của chính mình. Mà trong quân đội tu vi càng cao thì chức vị càng cao, tứ giai chỉ là vệ sĩ bình thường nhất. Có thể thấy được ở yêu tinh đại lục yêu quái tộc và tinh quái tộc thực lực cường đại cỡ nào. Trong đám người không thiếu chủng quần phụ thuộc, trong đó phụ thuộc nhân loại có số lượng lớn hơn. Một ít phụ thuộc nhân loại đi theo bên người yêu quái, hiển nhiên là tùy tùng của chúng. Giải thi đấu còn chưa chính thức bắt đầu, sắc trời dần tối xuống, ở bốn phía dựng lên từng đám cột gỗ cực lớn, phía trên khoáng thạch tản ra hào quang, chiếu sáng quảng trường. Nơi này khí tức hỗn tạp bởi vì tụ tập quá nhiều chủng quần bất đồng, nhưng thiên địa linh khí lại rất nồng đậm. Đường Tam theo sau Vương Duyên Phong và Quỷ Quỷ đi vào sân thi đấu, thật vất vả mới tìm được một chỗ đứng lại. Ở chỗ này đại đa số là chủng quần phụ thuộc, sân thi đấu hình tròn, đường kính chừng 50 thước xung quanh được vệ sĩ vây lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở bên cạnh có một cái bàn, trên đó để tiền. Đường Tam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên tố tệ, bất đồng nguyên tố thì nguyên tố tệ tản ra hào quang bất đồng, trong bóng đêm đặc biệt dễ làm người khác chú ý, đem linh tê tệ sáng bóng bên cạnh hoàn toàn che lấp. Linh tê tệ có màu ám bạc, nhìn qua phong cách cổ xưa nội liễm, mặc dù không có như nguyên tố tệ tản mắt ra hào quang khi được chiếu rọi, nhưng lại mơ hồ làm cho Đường Tam vài phần cảm giác kỳ dị. Giải thi đấu va chạm sắp bắt đầu, một âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên, cách chương.